Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, mệnh bàn phản hồi. 1/2, cầu đặt mua. Phương Nguyệt tiếng nói vừa ra, ông một tiếng, tấm da dê đã đem ý thức của hắn kéo vào kia trong màn sương mù. Giống như từ đám mây rơi xuống, Phương Nguyệt ý thức từng tầng rơi xuống. Xuyên thấu tầng tầng mây mù, cuối cùng đột nhiên dừng lại, khóa chặt đến mình cái kia tiểu hắc nhân hình tượng bên trên. Chỉ một cái liếc mắt, Phương Nguyệt liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy, đại biểu mình cái kia tiểu hắc nhân, bị trên trời rủ xuống hai đầu màu trắng thô dây sắt, quấn quanh hắn thân, trói buộc không thể động đậy. Thuận dây sắt phương hướng đi lên nhìn lại, một mảnh trắng xóa. Hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh, không biết là cái gì quấn chặt lấy chính mình, bị dây sắt trói buộc tiểu hắc nhân, như là bị vị toan tan dã giống như, trở nên giặt dẻo, phảng phất tùy thời muốn hòa tan cảm giác. Không, là đã hòa tan, tiểu hắc nhân thân thể bộ phận màu đen, giống như là hòa tan chất lỏng màu đen đồng dạng, dính tại hai đầu xích sắt màu trắng bên trên, giống như là cho xích sắt màu trắng lây nhiễm đồng dạng. Mà xích sắt màu trắng cũng như ống hút giống như kia hấp thu tới bộ phận màu đen, nghịch dây sắt mà lên, lên trên chuyển vận mà đi. Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, tấm da dê, ta tại cái quỷ quê quán đều bị trộm, ngươi không có chút nào cảm kích. Tấm da dê lập tức ủy khuất hiện ra văn tự, ta thật không biết rõ tình hình. Cái này hai đầu dây sắt cùng trước đó câu cá ra hỏa không phải một cấp bậc. Ta hoàn toàn không cảm giác được. Đừng nói nhảm, chặt đứt nó. Là, giống như là vì vãn hồi tôn nghiêm của mình. Tấm da dê nhà ô ô gào thét lớn. Một đạo trảm kích trống rỗng xuất hiện. Hóa thành lưỡi dao chém về phía kia hai đầu dây sắt. Đương chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Hai đầu dây sắt kịch liệt run một cái. Bị trảm kích lưu lại một đạo thật sâu vết tích, nhưng là không có đứt gãy. Tấm da dê ngây ra một lúc, lập tức lần nữa vung ra hai đạo trảm kích. Lần này hai đầu dây sắt theo tiếng mà đứt, mất đi thoải mái tiểu hắc nhân lập tức tránh thoát trói buộc, mà kia hai đầu đứt gãy dây sắt thì phá vỡ từng tầng mây mù, cấp tốc đi lên co lại, giống nhau trước đó thả câu tiểu lam người đồng dạng. Phương Nguyệt một nháy mắt, cùng phía trên dây sắt tương liên đồ vật, sinh ra liên hệ nào đó, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, cao cơ hồ nhìn không thấy đích trên bầu trời, ẩn ẩn giống như thấy được một đầu cùng loại sói âm ảnh. Nhưng cũng chỉ là như thế một cái chớp mắt mà thôi. Tầng mây liền cuồn cuộn lấy rụt trở về, chặn lại lỗ hổng, gãy mất, làm tốt, để cho ta rời khỏi mệnh bàn. Tốt. Rời khỏi mệnh bàn, mở hai mắt ra, Phương Nguyệt đại não bỗng nhiên ông một tiếng. Trong đầu nổi lên một bộ trọn vẹn có thể so với Hàn Giang thuyền lớn cười to cự hình hung lang hình. Tượng, cự lang làn da đều cực kỳ thô ráp, cùng loại với một loại nào đó nham tương địa cái chủng loại kia màu đen xám. Mấp mô, cho người ta một loại cực kỳ cứng rắn cảm giác, mà nó to lớn trên đầu. Thì có một loại giống bị cái gì trường thương xuyên qua to lớn trống rỗng. Hẳn là vết thương chí mạng. Cực kỳ hiển nhiên, đầu cự lang này thi thể. Liền là đằng sau truy kích mình ma thi. Phương Nguyệt quay đầu hướng đuôi thuyền nhìn lại. Rõ ràng trước đó cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng lần này, hắn giống như cảm thấy. Cảm giác được rõ ràng sự tồn tại của đối phương. Cùng vị trí cụ thể. Chậm. Tốc độ của nó trở nên chậm. Không, là dừng lại. Tên kia dừng lại. Dạ Sắc Lê Minh, ngươi làm cái gì? Đà lão bản đều coi là lần này phải xong đời. Kết quả Phương Nguyệt nói có thể giải quyết. Thế mà thật có thể giải quyết. Hắn không biết Phương Nguyệt làm cái gì. Nhưng kết quả đến xem. Đã có hiệu quả. Đều nắm chặt. Chúng ta thừa cơ chạy khỏi nơi này. Đà lão tốc độ nhắc lại. Muốn thừa cơ kéo dài khoảng cách, nhưng Phương Nguyệt chợt giống như là có cảm ứng đồng dạng. Biến sắc, chạy hướng về phía thuyền một bên, thả người nhảy lên, Dạ Ca, Dạ Sắc Lê Minh, Dạ Huynh, thấy cảnh này người, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Ta dẫn ra nó một khoảng cách, đợi lát nữa cùng các ngươi tụ hợp. Từ giờ trở đi, các ngươi hướng hiện tại cái phương hướng này thẳng tắp tiến lên. Không muốn cải biến phương hướng, ta sẽ mau chóng đuổi kịp các ngươi. Tại Phương Nguyệt mở miệng thời điểm, hắn hai chân đã dẫm tại hàn giang trên mặt sông. Điên cuồng phun trào ngưng băng tâm pháp, tập trung vào một điểm. Cuối cùng ra kết băng ra nho nhỏ một điểm mũi chân có thể điểm đến khu vực. Hai chân rơi xuống đất, Phương Nguyệt rời đi tại mặt sông chạy như điên. Trước mặt tụ lực chạy, cần dùng hao phí đại lượng nội lực, ngưng tụ đông kết điểm rơi. Nhưng chạy về sau, liền không cần như thế. Chỉ cần đề phòng hàn giang ăn mòn. Cùng, phía sau vật kia, Phương Nguyệt hành động này, khiến người khác đều bị choáng váng. Lấy lại tinh thần, Thiên Thụy Trì gấp quát. Dạ huynh, đây chính là hàn giang. Ngươi mau trở lại. Nhưng Phương Nguyệt phất phất tay, đã đi xa, biến thành một cái chấm đen nhỏ. Những người khác cái này nghe được động tĩnh, cũng đều về tới đầu thuyền. Biết tình huống sau nhau nhau hướng đà lão gào thét lớn muốn hắn đuổi kịp Phương Nguyệt. Các ngươi điên rồi sao? Tiểu tử kia là vì dẫn ra tên kia, đánh cược tính mạng mình. Các ngươi nếu là vì tốt cho hắn, hiện tại liền nên ngoan ngoãn ngậm miệng, để cho ta mang các ngươi an toàn rời đi. Đột nhiên, giống như là cảm giác được cái gì, đà lão biến sắc, hàn giang thuyền lớn bỗng nhiên gia tốc, thuận Phương Nguyệt trước đó chỉ phương hướng, thẳng tắp hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Không để ý phản đối của những người khác, đà lão đã chở người hướng về phía trước đi. Một bên khác, trên hàn giang lao vụt Phương Nguyệt. Phương Nguyệt đến cự lang ma thi, tại nhìn mình chằm chằm. Cùng lúc đó, hàn giang kia cỗ hàn ý, cũng tại thuận mũi chân, hướng trên thân lan tràn. Tuy nói có tấm da dê lực lượng tiến hành chống cự, lại cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tiếp tục như vậy, mình chẳng mấy chốc sẽ bị hàn giang thôn phệ, táng thân đáy biển. Vì cái gì cái kia dự báo trong tấm hình, ta dẫn đi ma thi, còn có thể sống sót, còn có thể hàn giang mặt sông lao vụt thời gian dài như vậy. Phương Nguyệt trong lòng không hiểu, dự báo hình tượng chỉ là dự báo kết quả, quá trình bên trong là như thế nào làm. Phương Nguyệt chỉ có thể bắt chước cái động tác, nội hạch lại không rõ. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, hàn giang hàn ý đã thuận mũi chân lan tràn đến hai chân. Chỉ cảm thấy tại dần dần đánh mất, Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống. Có cái gì, nhất định có cái gì mình không để ý đến đồ vật. Dự báo sẽ không sai. Ta sẽ không xảy ra chuyện. Ta sẽ không xảy ra chuyện. Hắn muốn để cho mình tin tưởng dự báo kết quả, nhưng lòng dạ sợ hãi lại làm cho hắn lần lượt sinh ra bản thân hoài nghi. Tấm da dê dự báo cũng không đại biểu kết quả cuối cùng. Chấm ngoặc kép, tấm da dê ngay cả mệnh bàn bên trong mình kém chút xảy ra chuyện cũng không biết. Lực lượng của nàng có hạn. Chấm ngoặc kép, ta sẽ chết à? Chết ở chỗ này. Ngay tại loại này cảm giác khủng hoảng sắp đem mình nuốt hết thời điểm, hai chân bỗng nhiên khôi phục chi giác. Hàn giang hàn ý cũng lại lặng yên rút đi. Loại kia đem mình nuốt hết khủng hoảng cảm giác, sóng chiều rút đi. Tấm da dê là ta. Mệnh bàn phản hồi đến. Mệnh bàn phản hồi. Mệnh bàn cũng là chiến trường. Ta chặt đứt ma thi mệnh bàn công kích, đồng dạng liền sẽ đạt được nó một phần lực lượng. Mà bộ phận này lực lượng hiện tại ngay tại phản hồi đến trên người của ngươi. Ngươi cúi đầu nhìn hai chân của ngươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.